Đô thị chi tối cường tiên tôn, chương 9, Phùng Điểu 1, góc truyện audio.com. 7 giờ 10 phút sáng, Trần Mặc rửa mặt xong, mới ở bên ngoài ăn sáng xong, mẹ Lý Tố Phương gọi điện đến Tiểu Mặc, con lập tức ngồi xe ra sân bay Hán Dương, cùng mẹ đi Yên Kinh tham gia tang lễ của bà ngoại con. Giọng nói của Lý Tố Phương có chút khàn, rõ ràng đã khóc qua. 600 năm qua, lần đầu tiên Trần Mặc nghe được giọng nói của mẹ, giống như đã cách một đời. Sau yên tĩnh trong chốc lát, Trần Mặc dịu dàng nói. Mẹ con lập tức đi qua, mẹ đừng đau buồn quá. Ừ, mẹ chờ con ở sân bay, con mau chóng đến đây đi. Cúp điện thoại, Trần Mặc khóa cửa rời đi, trên đường chặn một chiếc taxi lại, nói với tài xế. Chủ tài xế, sân bay Hán Dương, khoảng cách giữa thành phố Vũ Châu và Hán Dương khoảng chừng 200 cây, đi cao tốc khoảng chừng 2 tiếng liền có thể đến. Nghe thấy phải chạy đường dài, tài xế mập vui mừng một trận, chuyến đi này, có thể bằng ông ấy chạy 10 ngày ở nội thành. Trên xe taxi, Trần Mặc nhắm mắt suy nghĩ, lâm vào hồi ức. Mẹ Trần Mặc, Lý Tố Phương cũng không phải là người bình thường, chính là người Lý Gia. Một trong 6 đại siêu cấp thế gia Yên Kinh, những năm gần đây Lý Gia cho dù là quân đội, hay là chính trị, đều có sức ảnh hưởng thâm hậu, quyền thế cực lớn, đủ để ảnh hưởng quyết sách tương lai nước Hoa Hạ. Nhưng, Lý Tố Phương không có mối quan hệ tốt với nhà mẹ đẻ, gần như trở mặt thành thù. Năm đó, cha Trần Mặc, Trần Căng Nghiệp là bạn thời đại học của Lý Tố Phương, tự do yêu đương, nhưng bởi vì thân phận chênh lệch quá lớn, đoạn tình cảm này. Tất cả mọi người từ trên xuống dưới ở Lý Gia đều phản đối, cũng trở thành trò cười của các gia tộc khác ở Yên Kinh. Nhưng tính cách Lý Tố Phương bướng bỉnh, toàn tâm toàn ý muốn gả cho Trần Căng Nghiệp, thậm chí không tiếc rời nhà trốn đi, đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc. Gia chủ Lý Gia, Lý Đông Dương, cũng chính là ông ngoại Trần Mặc thẹn quá hóa giận liền thả ra lời nói, nếu như Lý Tố Phương gả cho Trần Căng Nghiệp vậy sẽ trục xuất bà ấy ra khỏi Lý Gia. Lý Tố Phương biết được cha mình tuyệt tình như vậy, đau lòng muốn chết nhưng lại không chút thối lui nào, một thân một mình rời khỏi Yên Kinh, gả cho Trần Căng Nghiệp. Mà Lý Gia nói được thì làm được, ngày đám cưới của cha mẹ Trần Mặc tuyên bố trục xuất Lý Tố Phương ra khỏi Lý Gia, không còn liên quan nữa. Cũng hạ lệnh nghiêm cấm Lý Gia và tất cả gia tộc phụ thuộc Lý Gia, ai cũng không được tham gia đám cưới của cha mẹ Trần Mặc. Lý Gia cứng rắn tỏ rõ thái độ, khiến hôm đám cưới, người nhà mẹ đẻ của Lý Tố Phương, một người cũng không đến. Đám cưới vốn dĩ phải vui mừng náo nhiệt lại trở nên vô cùng nặng nề. Sau khi cưới, Lý Tố Phương tâm tàn ý lạnh đối với gia tộc, cũng âm thầm cố gắng phấn đấu, nhất định phải làm nên một cơ ngơi sự nghiệp, khiến người Lý Gia lau mắt mà nhìn. Người bị đả kích không chỉ Lý Tố Phương, mà người đàn ông Trần Căng Nghiệp cũng cảm nhận được sự sỉ nhục sâu sắc. Để chứng minh Lý Tố Phương không có nhìn lầm mình, sau khi tốt nghiệp từ chối sự giúp đỡ của người nhà, một thân một mình đi vào một huyện nhỏ, huyện Phượng Sơn, làm từ một nhân viên nhỏ, bằng thực lực của bản thân, từng bước cuối cùng làm đến vị trí phó thị trưởng thị trấn. Góc truyện audio.com. Nhưng mà không dựa vào quan hệ, không có người chống lưng, muốn trèo lên trên, không biết khó hơn biết bao nhiêu lần, cho nên mặc dù Trần Căng Nghiệp cần cù hơn nửa đời người, lại cũng chỉ dừng chân tại vị trí phó thị trưởng thị trấn, không tiến thêm một tấc nào nữa. Cho nên sau khi Lý Tố Phương xảy ra chuyện, cả người mượn rượu giải sầu, u sầu thành tật, sau đó liền mất. Cho nên, kết cục tạo thành cha mẹ Trần Mặc đều chết, Lý Gia cũng coi là một trong những kẻ cầm đầu. Quan hệ của Lý Tố Phương với Lý Gia, mãi đến khi Lý Tố Phương thành lập tập đoàn Mỹ Hoa, đồng thời cũng thành công đưa tập đoàn Mỹ Hoa ra thị trường, mới có thể hòa hoãn lại. Dưới sự hỗ trợ của người mẹ yêu thương Lý Tố Phương nhất, cũng chính là bà ngoại Trần Mặc, một lần nữa thả cửa. Cho phép Lý Tố Phương hàng năm về thăm mẹ một lần. Cách chương.